vn.com, Thạch Nham ở phía trước, Vũ Nhu ở phía sau, hai người một trước một sau dưới ánh mắt chăm chú của mấy ngàn tộc nhân âm mị tộc và dực tộc chậm rãi bước lên đỉnh thang trời, thân ảnh chậm chạm biến mất trong vầng hào quang, từ từ biến mất khỏi thế giới đã bị vứt bỏ không biết bao lâu rồi. Cách chương.